Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 22, C22, Thảo phạt ma thú phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pop Derry, chết tiệt, con mèo trắng đó nấu ăn sao lại ngon như thế, đám mạo hiểm giả kia đã bị mê hoặc bởi nó rồi, làm sao ta có thể thuyết phục chúng giết mèo trắng và hai á nhân kia vào ban đêm chứ? Ta phải làm một mình rồi. Vì tài nấu ăn của mèo trắng mà đám mạo hiểm giả kia dần thân thiết với chúng, điều này thật sự không ổn. Tôi rồi, mọi người đều đi ngủ cả, bây giờ là ca trực đêm của ta, giờ phải đi kiếm lều của ba á nhân đó, chúng ngủ cùng nhau phải không? Đây rồi, mi chết chắc rồi. Derry, tôi cầm thanh kiếm ta quá khổ vung vào lều của ba á nhân đó, bỗng cây kiếm bật lại, tôi mất đà ngã nhào về phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy, dường như có một lớp màng vô hình chặn thanh kiếm của tôi lại. Phải thử lần nữa, lần này cũng thế, tại sao vậy? Cậu đang làm gì thế Derry? Timor, San, anh ấy làm gì ở đây, cả Gilbert, San và Salus, San nữa, không có gì, Derry, nếu không có gì thì tại sao cậu lại dùng một thanh kiếm và tấn công lều của Nico? Gilbert, San thấy à, không tôi chắc chắn là đã kiểm tra lều của họ mà, lúc đó họ vẫn còn ngủ. Tôi chỉ là đi kiểm tra xem có ma thú hay không thôi. Derry, đừng có ngụy biện, tôi thấy anh vừa mới tấn công lều của Nico rõ ràng bằng hai con mắt này. Nếu Nico không có lớp kết giới bảo vệ thì không biết bây giờ họ ra sao rồi. Cha, bọn họ thấy hết rồi, không chối được. Là tôi làm đấy, tôi tấn công họ đấy. Derry, sao cậu lại làm như vậy, trả lời tôi đi. Timor, tôi ghét chúng chỉ là á nhân thấp kém thôi, làm sao chúng có thể mạnh như thế, được mọi người công nhận, và còn là rank B, Derry. Họ không thấp kém, họ giống như chúng ta, là người sống, họ được công nhận là vì họ mạnh, rất mạnh. Gil, nếu chúng ta đánh với họ chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Cậu có biết vũ khí của chúng tôi từ đâu mà ra không? Cha, vũ khí, có phải là vật phẩm ma pháp của họ không? Nó rất mạnh mặc dù rất tốn ma lực nhưng nhờ nó mà nhiệm vụ của họ trở nên rất dễ dàng, theo như định giá thì cây kiếm của Timor. San trị giá ít nhất là 10 đồng vàng, một số tiền rất lớn. Không, tôi không biết, Derry, là của Nico đấy, cậu ta đã tặng cho chúng tôi mỗi người một cây khi đi thi thăng hạng. Timor, của á nhân thấp kém đó ư, Derry, bọn họ không thấp kém. Timor, vâng, Derry, TCS, chúng chỉ là á nhân mà tại sao bọn họ lại xem trọng chúng như thế? Mấy người cãi xong chưa cho tôi còn đi ngủ, giọng ai vậy, nó phát ra từ phía căn lều đằng sau. Nico, cậu còn thức, Timor, phải, do ai đó bức dây động rừng vào màng kết giới khiến cho ma lực lưu thông không ổn định dẫn đến mất ngủ. Hắn biết rồi, cậu nhạy cảm với ma lực như vậy ư, cha. Đúng vậy, do tên đó, cha, thôi bỏ đi, cô không biết hắn đâu, mọi người đi về đi để tôi còn ngủ, à Derry gì đó, lần này do có nhóm Timor mi mới thoát đó, không có lần sau đâu. Một á nhân như mi không có quyền tự cao, ngày mai ta thề sẽ giết mi. Popman, sáng rồi, phải dậy sớm để nấu bữa sáng nếu không lại phải chạy xô giống hôm qua. Công nhận hôm qua mệt thật, đã phải làm nhiều việc rồi mà còn thêm tên Derry gì đó nửa đêm nửa hôm động vào kết giới làm dòng chảy ma lực dao động khiến cho tôi mất ngủ. Hắn mà dám một lần nữa thì sẽ không có lần sau cho hắn đâu. Tôi thu lại kết giới, dùng dò tìm, kiếm ma thú trong phạm vi bán kính 1 km có 10 con thỏ một sừng, 15 con óc và 10 con sói và hơn 30 con goblin. Tôi nghĩ thỏ và óc là được rồi nhưng có sói nữa thì càng tốt, goblin thì bỏ đi, thịt chúng không ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ một sừng nó to bằng một nửa em nhưng nhanh, chúng dùng cái sừng của mình để đâm kẻ thù, chúng là rank D nhé. Tôi rút một thanh kiếm bất kỳ từ kho không gian, chạy vào rừng săn ma thú. Khoảng 10 phút sau thì tôi giết gọn hết chúng và bỏ vào kho không gian, tôi không ngờ mình lại tốt như thế, săn bắt nấu ăn cho những người mới quen biết. Hai, tôi nấu bữa sáng, tất nhiên là phải đảm bảo dinh dưỡng. Sau khi nấu xong tôi gọi Kai và En dậy, nói chúng vệ sinh cơ thể rồi vào ăn trước. Mạo hiểm giả nghe mùi thức ăn cũng dậy, họ cầm tinh con dog hay sao mà mũi tính vậy? Ồ, mèo trắng có bữa sáng rồi à, cậu siêng năng thật đấy, mới 7 giờ. Cho tôi ăn với, đừng đuổi tôi ra, tôi nghiện đồ ăn của cậu mất rồi. Rửa tay và rửa mặt cho tỉnh ngủ trước rồi ăn. Tôi chỉ tay vào mấy cái thùng nước đằng sau lưng tôi, nước đó là do thủy tinh linh của tôi tạo thành đó, ngoài ra nó giúp tỉnh ngủ một cách nhanh chóng. Họ nhanh chóng đi rửa tay và mặt, họ nháo nháo như thể đến sau thì hết phần ấy. Tôi cũng xong bữa sáng rồi chia phần cho đám mạo hiểm giả, nếu tôi không làm vậy thì biết đâu sẽ có tranh chấp về lượng đồ ăn thì sao, lúc ấy thì khổ. Nico, San, cậu lấy đâu ra thịt mà nấu tiếp vậy, theo như lượng đồ ăn hôm qua thì sói đã hết rồi. Taylor đang ngồi ăn nói. Tôi mới săn đó, tôi dùng dò tìm, định vị ma thú trong bán kính 1 km, tôi tìm được 10 con sói đỏ, 15 con óc và 10 con thỏi một sừng. Ham, tiếng sạc, khụ khụ, sao cả đám mạo hiểm giả đồng loạt sạc vậy, có gì sao? Nico, San, cậu có biết, dò tìm, là một kỹ năng của nghề đạo tặc và sát thủ không vậy, nó đòi hỏi khả năng điều khiển ma lực và cảm nhận ma lực một cách điêu luyện. Hơn nữa dù là người tài năng nhất đi chăng nữa thì bán kính chỉ vỏn vẹn 500 mét thôi. Taylor, thật à, hình như đúng là như thế. Kho tàng tri thức, nói với tôi như vậy, cái này lâu lâu dùng lại cũng tiện ghê. Mà cái bán kính 1 km chỉ là mũi, tôi có thể nâng nó lên đến 50 km, mặc dù càng xa cảm nhận hiện diện càng không rõ. Chưa hết đâu, trong thông tin tôi nhận được và đã phổ biến hôm qua, gần chỗ chúng ta chỉ có 3 ổ ma thú, 1 goblin, 1 orc và 1 sói đỏ. Nếu tính thời gian để giết 10 con sói đỏ với lực lượng của chúng ta phải mất ít nhất 1 giờ nếu tôi không ra tay. Cậu đã làm cách nào mà giết cả 2 ổ ma thú được trong thời gian ngắn như vậy? Taylor, vậy à, mặc kệ nó đi, nếu tôi không giết thì làm gì có bữa sáng. Cậu, bỏ đi, có ai đồng tình không điều tra sâu hơn về sức mạnh của mèo trắng giống tôi hô lên nào? Taylor, hú, ai ủng hộ việc giết thật nhiều ma thú để cho mèo trắng không có cơ hội tỏa sáng nào? Hú, ai muốn kết thúc bữa sáng nhanh để giết ma thú thật nhiều nào? Hú, kết thúc chuyện này để bảo vệ tuổi thọ của chúng ta khỏi những cơn đau tim và bận tâm quá mức về mèo trắng nào? Hú, mới sáng ra là đã xông như vậy rồi. Mà khoan tổn thọ là sao? Số lượng người chuẩn bị tổn thọ sẽ còn gia tăng. En, đến bọn em còn tò mò rất nhiều về thân thế của anh mà. Kai, cả hai em cũng, he he he, hai nhóc, chúng tôi thu dọn đồ đạc sau khi ăn xong, tất nhiên tôi sẽ bỏ chúng vào kho không gian, sau khi biết tôi có skill dò tìm, rồi, họ dựa luôn vào tôi để tìm ổ ma thú, rồi chúng tôi đi đến một hang goblin, tôi thấy được có hơn 30 goblin, một số thông đạo và một cửa ẩn, chắc chúng để đồ trong đó. Dò tìm, rất tiện, nó cho tôi biết chính xác số sinh vật, địa hình, kích thước, hình dáng. Trong phạm vi cho phép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó được kích hoạt bằng cách cảm nhận ma lực trong không gian, trải ma lực của bản thân lên mặt đất để xác định độ dài, kích thước của thứ muốn tìm. Bởi vậy nên nó mới khó kiếm được một người có skill này. Không lâu sau chúng tôi tới hang goblin, tôi thông báo cho họ biết số lượng địch, địa hình trong hang và chúng tôi xông vào. Trong hang có thêm một con hobgoblin nữa nhưng khỏi lo, tay lo sẽ lo con này. Họ đánh với goblin một cách kịch liệt, mỗi người một con và có vẻ không mấy khó khăn, En và Kai đã bay vào chém được hơn 5 con rồi kìa, còn con hobgoblin thì đang chiến với tay lo, nó lên bảng điểm số sau 3 đòn, rank S có khác. Tôi mà đánh với Taylor thì chắc tôi sẽ thua, nhưng đó là trong điều kiện không sử dụng phép thuật và không có thanh kiếm của tôi, mà tôi đã làm mất nó ở nơi nào đó rồi, chắc cô ấy giận tôi lắm. Và nếu tôi không tháo vòng cổ ra, theo như tôi thấy Taylor có thể dễ dàng giết chết 10 con sói đỏ đó. Chúng tôi giết xong đám goblin, tôi chỉ cho bọn họ cửa ẩn, trong đó có khá nhiều đồ, tất nhiên tôi sẽ quẳng hết vào kho không gian, sau đó chúng tôi đi khỏi hang, Taylor đã muốn hỏa thiêu mấy cái xác để chúng không trở thành undead, nhưng tôi bảo không cần thiết, cứ đi ra ngoài là được. Thế là mọi người đi ra khỏi hang, tôi dừng lại ở cửa. Hỏa viêm, thổ hoại, tôi đốt sạch cái hang rồi lấp nó lại để ma thú không làm ổ trong đó. Chúng ta đi tiếp nào, tôi nói với một nụ cười trên môi và đám mạo hiểm giả mặt đơ đơ sao ấy. LT, bạch miêu đẫm máu, GT, đúng là quái vật như lời đồn nhỉ. Taylor, thôi đi ông già, tôi không phải là quái vật, cậu không phải quái vật thì ta là quái vật à, cái sức mạnh như thế này là hơn hẳn cái khái niệm bình thường rồi. Taylor, đúng đúng, hội trưởng nói rất đúng, và rất nhiều lời đồng tình khác, tôi thực sự như vậy à, anh Nico, nhiều người có suy nghĩ giống bọn em quá. En, Nico, Ni đúng là rất mạnh, Kai, thôi nào cả hai em, thôi chúng ta nhanh chóng kết thúc chuyến thảo phạt rồi đi về nhanh đi, ta muốn sống thọ một tí. Taylor, ông đùa dai vậy à, không đó là sự thật. Taylor, chết đi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Ha ha ha, lão già này phước lớn mạng lớn lắm. Taylor, sau cuộc cãi vã chúng tôi lại lên đường, nếu tôi cảm nhận được bất cứ ổ ma thú nào thì mọi người sẽ vào ổ và dọn dẹp. Đến tối thì diệt được thêm 2 ổ goblin, khá mất thời gian mặc dù họ đánh khá được. Tất nhiên bữa tối tôi và Kai sẽ lo rồi, sau đó chúng tôi chuẩn bị lều và nệm để ngủ, hy vọng hôm nay Derry gì gì đó không đến phá giấc ngủ của tôi nữa. Màn ma lực mà bị chấn động lần nữa thì tôi giết luôn. Tôi đi ngủ cùng với hai nhóc, chúng vẫn dí sát vào tôi và ôm tôi ngủ như bình thường, trẻ con mà. Chuyển cảnh, ngủ ngon thật đó, tên Derry gì gì đó không đến làm phiền tôi, có lẽ hắn không tìm được cơ hội, mà trước tiên phải lo bữa sáng cho đám mạo hiểm giả cái. Mà ngu gì lo cho chúng không công, sau này phải đòi tiền mới được mặc dù tôi không thiếu tiền. En, Kai dậy đi, rửa mặt cho tỉnh rồi phụ anh một tay. Tôi gọi hai nhóc dậy, tôi sẽ ráng nhịn hôm nay nữa thôi, chứ mai mốt tôi sẽ ngủ hết 25 tiếng một ngày đấy. Vâng, hai nhóc, chúng rửa mặt rồi phụ tôi nấu nướng, riêng En thì sẽ dọn bát dĩa ra chứ En mà vào bếp là thảm họa thiên nhiên, khác với Kai nhìn một lần là biết En có thể làm cháy cả căn bếp chỉ với một con dao đó. Tôi không muốn nhớ lại hồi ức kinh hoàng đó. Bữa sáng có rồi hả mèo trắng? Muối thơm quá, hôm nay là món gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho ăn, nếu muốn ăn thì mỗi người 5 đồng đồng. Đây, cái gì, nhanh thế á, vừa hết câu là có tiền rồi, đám này ham ăn đến vậy à, sao nhanh thế? Bọn ta ăn đồ ăn của cậu 2 ngày rồi, và lại còn là ma thú cậu săn. Tôi không muốn đắc tội với LT, Bạch Miêu đẫm máu. GT, hơn hết đồ ăn của cậu quá ngon, 5 đồng đồng là khá rẻ đấy chứ, với ta nếu ta bán thì 1 đồng bạc còn chưa thấm. Đám người này có thể làm mọi thứ để ăn ngon sao? Con người thật thú vị, chúng tôi giải quyết xong bữa sáng rồi xuất phát đi tìm ổ ma thú. Trưa thì vẫn ăn bình thường và đến giờ chỉ còn lại một ổ óc nữa thôi là tôi có thể ngủ 25 tiếng một ngày rồi. Rất tiếc là nó nằm ở sát vùng nguy hiểm mà chúng tôi phải ngồi xe ngựa thêm 1 tiếng nữa mới đến, tôi muốn ngủ. Tranh thủ tí đi cũng được, En, Kai anh ngủ một tí, khi nào đến nơi gọi anh dậy. Vâng, hai nhóc, không cần đâu, cậu cứ ngủ luôn cũng được, dù gì thì cậu cũng góp phần lớn trong việc tiêu diệt hai ổ ma thú một mình, ổ óc này cứ giao cho chúng tôi là được. Tay lo, ông ta biết giữ thiện cảm đấy, có qua có lại, nếu ông ta làm phật lòng tôi thì sau này tôi sẽ không giúp cho Gil nữa và nếu ông ta làm tôi vui thì sau này tôi có thể lợi dụng được. Dù sao ông ta cũng là người tốt và đám mạo hiểm giả kia cũng biết điều nên. Vậy tôi không khách sáo đâu. En, Kai hai em cứ đánh bình thường đi, nếu bị thương thì anh sẽ trừ một phần bánh đó. Em sẽ cố gắng, En, bánh của em, Kai, nói xạo đó, tôi không muốn thấy hai nhóc bị thương, nếu mà chúng có bị thì tôi vẫn sẽ cho chúng ăn bình thường. Tôi phải ngủ một chút đây. Pop, Derry, TCS, mèo trắng cứ thế mà ngủ, hắn không biết lo à, đúng là á nhân thấp kém, bọn ta đi giết ma thú chứ không phải là đi dã ngoại, nói ngủ là ngủ. Mi ngủ được thì ngủ luôn đi, đừng dậy nữa. Lần này Mi sẽ chết thật đấy, không gì có thể cản ta. Bây giờ không còn mèo trắng, bọn ta phải tự lực gánh sinh, thăm dò kẻ địch và giết chúng, đám mạo hiểm giả kia quá dựa dẫm vào một á nhân rồi. Sau một hồi dò la tin tức của địch, đám mạo hiểm giả kia bắt đầu tấn công, còn hai á nhân đi theo mèo trắng lao vào sau khi đã kiểm tra xem xung quanh có kẻ phục kích không, chúng bảo vệ mèo trắng qua kỹ. Nhưng rồi nó cũng chết thôi, ở đoàn xe này chỉ còn lại ta để giữ đồ. Tôi bước vào toa xe cầm thanh kiếm ngắn mới mua được từ một đạo tặc trong đoàn, nhắm thẳng vào tim của hắn mà đâm tạm biệt. Cái gì, sao kiếm ngắn lại bật lại? Ara, Mi là kẻ to gan muốn phục kích Nico à, cái gì, sao mèo trắng lại nói với giọng khác như thế? Và tính cách dường như cũng có gì kỳ lạ, im đi á nhân thấp hèn, Mi dám cướp đi sự chú ý của đội trưởng dành cho ta. Một con người, hôm nay Mi phải chết. Derry, ha, á nhân, Nico lại làm bậy rồi, ma thuật hai chúng ta tạo ra đâu phải là để biến cậu thành mèo, mặc dù mèo rất tốt, rất dễ thương. Mi nói gì thế á nhân thấp kém, ta sẽ giết Mi. Derry, ồ thế à, đáng tiếc là Nico không có ở đây nếu không cái lưỡi người đã bay đi từ lâu, thế nhưng ta không dễ dãi tha cho người muốn giết Nico đâu, hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Sao mèo trắng lại xưng tên hắn ra, cách nói chuyện rất khác, và tại sao ta lại thấy sợ hãi hắn thế này? Xem nào, ha, sao Yomi lại không có trong kho không gian, không lẽ Nico làm mất rồi hay để đâu rồi quên mất? Thôi xài tạm cái này cũng được, hắn dường như thay đổi 180 độ vậy, cách nói chuyện, giọng điệu xem thường và ánh mắt khát máu. Hắn làm ta sợ, rốt cuộc Mi là ai? Derry, ta là ai à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết nữa, ta bị Nico nhốt lại trong phong ấn thứ nhất 4.000 năm rồi. Mà, người sắp chết không cần phải biết nhiều nhỉ, nhưng như một đặc ân ta sẽ cho Mi biết tên của ta. Ta tên là Ray, là một sát thủ, Mi có thể hiểu ta là nhân cách thứ hai của Nico đó. ta nói nhiều quá nhỉ, chắc tại lâu rồi mới được ra ngoài. Mà thôi, vĩnh biệt, Ray là ai, sao hắn lại đáng sợ đến như thế? Không tránh xa ta ra, đừng lại gần, phải chạy, ta phải chạy. Tôi nhảy xuống, chạy về phía trận chiến để trốn thoát nhưng... không kịp nữa rồi, một cơn đau điếng truyền từ dưới chân. Chân ta đâu, chân ta, như vậy là khỏi chạy. Làm ơn, TH, tha cho ta. Derry, ha, mới mấy phút trước mi còn nói là sẽ giết ta mà. Sao giờ lại, tha cho ta đi, đau quá, Derry, tay, tay của ta, cầm đi, ta sẽ không tha cho bất cứ ai đe dọa đến tính mạng của ta và Nico, không bao giờ. Đau quá, bụng ta, máu, tai ta, mũi ta, lưỡi ta, thật đau, Pop Ray, lâu rồi mới được ra ngoài sướng quá. Kể từ ngày đó 4.000 năm trước Nico không cho ta ra ngoài nữa, chắc tại cậu ấy sợ ta ngứa tay rồi giở chứng cũ giết người hay thiên thần hoặc ác ma. Mà tôi cũng không giận cậu ấy cho lắm, chỉ là hơi bực vì không được làm điều mình thích thôi, hơn nữa cậu ấy quá nhân từ với kẻ thù rồi, cỡ tôi là chúng chết hết rồi. Tôi quên nói tôi và cậu ấy có chung ký ức, tức là những gì cậu ấy nhớ và trải qua tôi đều biết hết, giống kiểu tâm linh tương thông ấy. Vì thế dù bị phong ấn nhưng tôi vẫn có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài. Nhưng mà tại sao tôi ra ngoài được, lớp phong ấn thứ nhất chưa được gỡ xuống mà. Khoan, nó đang yếu đi, tại sao vậy, nó phong ấn tôi dựa trên ma lực của Ten mà. Không lẽ Ten đang yếu đi, không ổn rồi, nhưng Alan chắc có thể giải quyết nó. Giờ đã được ra ngoài tôi muốn làm một vài thứ, chắc việc đầu tiên đó là giết. Thử tưởng tượng coi việc bạn làm mỗi tuần lại bị ngưng trệ trong một quãng thời gian vô cùng dài, thử hỏi xem tôi có bị ngứa nghề không. Theo như, dò tìm, thì phía trước đang có trận đánh, vào thử xem chắc cũng có chuyện vui nhưng phải cẩn thận một tí em. Chan và Kai, Chan khá nhạy cảm với Nico, chỉ cần có gì bất thường chúng sẽ phát giác ra ngay. Thôi thì cẩn thận một tí vẫn hơn. Tôi lao về phía trận đấu, nhìn cục diện thì phe mạo hiểm giả đang gặp khó khăn, số lượng orc khá đông, orc là ma thú rank C và hình như có một con orking đang đánh nhau với Taylor. San, theo như, kho tàng tri thức, thì Orking là cá thể hiếm giống Goblin King như mạnh hơn, chúng có thể xếp vào rank A, vì một con Orking có thể tập hợp được tất cả Orc trong bán kính 50 km, nếu có một con tồn tại thì nó sẽ là một thảm họa. Tôi không giống như Nico đâu, cậu ta không biết tận dụng lợi thế của mình, khá ngốc và cũng rất dễ dãi, đặc biệt là thương người. Tôi sẽ tận dụng mọi thứ có lợi cho mình, sử dụng xong thì vứt bỏ, đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Một sát thủ, mọi người có thể nói tôi máu lạnh, tàn độc nhưng cuộc sống là thế, nó không nhân nhượng cho bất kỳ ai cả, nó sẽ dìm chết những người yếu đuối và tôi sẽ không để mình phải bỏ mạng. Xem nào, giết hết một lượt cho xong nhỉ. Ma đạn, Ray, phép thuật phi nguyên tố thì không cần phải đọc câu chú nhưng tôi thích đọc cho nó ngầu. Những viên đạn nhỏ bằng viên bi hiện ra ở hai ngón tay trỏ tôi, đó là viên đạn được hình thành từ ma lực đã được cô đặc lại và bắn nó đi, tất nhiên tôi bắn bằng cả hai tay và mỗi phát dính ngay đầu một con orc ngầu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi vừa chạy vừa bắn hết đám orc tôi cũng đứng trước con orking tay lo. San, En, Chan và Kai, Chan nhìn thấy tôi, Nico sao cậu lại ở đây, ta tưởng cậu ngủ chứ. Tay lo, do chán thôi với lại có người phá rối. Ray. Phá rối, tay lo, thôi bỏ đi, lo mà đánh với con Orking kìa, tôi thấy máu nó còn quá 3-4 lận đó, ông có thử tấn công lớp ma lực bọc ngoài nó chưa? Ray, lớp ma lực bọc ngoài, tay lo, ông rank S mà lại không biết sao, bất cứ ma thú nào có trí tuệ đều có lớp ma lực bọc quanh cơ thể, nó kháng vật lý khá cao nhưng với phép thuật thì khá cùi. Ray, thật á, ta chỉ biết là loài rồng, con người mới có được nó thôi. Tay lo, về nhà đọc thêm sách đi, thiên thần, ác ma, quỷ tộc và một số người có thể điều khiển ma lực một cách thuần thục có thể làm được đó. Ray, hình như sách có nói như thế, thôi lo mà giết con orc kia, kẻo nó gọi thêm orc hộ vệ nữa thì khổ. Tay lo, orc hộ vệ, hình như nó là tiến hóa của orc thường, nó có màu đỏ, nó mạnh bằng một mạo hiểm giả rank B mới vào nghề, hèn chi thấy lâu như vậy. Ông không cần lo, tôi giết chúng rồi. Ray, tôi chỉ tay về phía sau, ở đó chỉ còn lại xác orc và đám mạo hiểm giả. Thật á, nhanh vậy sao? Lo con orking trước đi. Tay lo, ông ta không thèm để ý đến. Tôi, luôn kìa, En, Chan, Kai, Chan hai nhóc có thể tháo mấy cái vòng còn vòng cổ thì hô. Nghe lệnh ta, LT, Break, GT, LT, Break, GT, nghe lệnh ta, LT, Break, GT, hai nhóc, thật tình Nico không có tính sáng tạo gì hết, ít ra cũng phải đặt tên nó dài dài tí cho ngầu chứ. Lốc hỏa, băng thương, phong đao, Ray, tôi triệu hồi phép thuật của ba loại nguyên tố khác nhau, chỉ có cái. Lốc hỏa, là ma pháp trung cấp thôi, còn lại là sơ cấp hết. Biết tại sao không, tinh linh không yêu mến tôi, chúng thường xa lánh tôi nên tôi cùng lắm là chỉ làm được phép thuật trung cấp mà thôi. Tôi hỏi chúng tại sao thì chúng nói là chúng lập giao ước với Nico không phải là với tôi. Ray, nên chúng không cung cấp quá nhiều nguyên tố cho người chúng không lập giao ước mà chúng cho tôi một ít nguyên tố là vì tôi sử dụng thân xác của Nico đó. Mặc dù phép thuật sơ cấp nhưng sức sát thương lại rất lớn vì tôi điều khiển kết cấu của phép thuật rót ma lực. Nói tóm lại mà phép thuật của tôi có thể sánh ngang với phép thuật trung cấp hoặc cao cấp đó. Một cơn lốc lửa bao bọc lấy con Orking, sau đó 15 cọc băng thương lao về phía nó tránh không hết chỉ tránh được 8 mũi, nhưng nó không thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Phong đao, đâu chỉ làm cảnh, chúng vạch 5 đường xé gió về phía con Orking, dính hết và nó rít lên, vì đau đớn nên nó không kiểm soát được ma lực của nó, lớp màng ma lực tan biến. Rồi, lớp màng bọc đi rồi, mọi người có thể lên. Ray, cảm ơn, Taylor cầm thanh kiếm hai lưỡi thi triển các bộ kiếm, từ kiếm kỹ thiên kỹ cho đến ma kỹ, ông ta đều sử dụng thuần thục, các bộ kiếm đều bổ trợ cho nhau, ông ta giỏi thật đó mặc dù thần kỹ ông ta vẫn chưa sử dụng được. Với thần kỹ chỉ cần một chiêu thức nhỏ là đủ thôi bay một mảnh rừng rồi, con người. Không, hầu hết chủng tộc đều ít có ai sử dụng được chúng. Tất nhiên cả thiên thần, nhưng tổng lãnh thiên thần ai cũng có thể sử dụng nó đó, bọn họ rất mạnh mà. Con ọc cũng chống trả bằng cái búa to khủng hoảng của nó, nhưng tay lo. San đã tránh được, con Orking không bỏ cuộc, nó đọc câu chú của phép thuật trung cấp và tấn công tay lo. San dồn dập bằng cái búa tay lo. San liên tục né tránh và lợi dụng sơ hở của con Orking khi ra đòn tiến lại gần con Orking. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhóc cũng tham gia vào, chúng cắt các đường nhỏ trên thân của con Orking cho máu chảy ra khiến nó đau đớn, lợi dụng lợi thế về phép thuật chúng cũng nả liên tục và con Orc mà không cản trở hành động của Taylor. San, tôi sẽ đứng ngoài quan sát một tí sức mạnh của hai nhóc và Taylor. San, họ khá mạnh, nếu tôi Ray solo với Taylor, San thì khả năng thắng cũng có, còn hai nhóc nếu đánh toàn lực. Dựa vào ký ức của Nico, tôi sẽ có chút chật vật, dù sao Nico cũng gần như thua hai nhóc một lần rồi. Tôi và Nico đã phong ấn phần lớn sức mạnh của chúng tôi lại nên khả năng thua một mạo hiểm giả rank S trở lên là hoàn toàn có thể. Dựa vào thang đo thì tôi và Nico mạnh cỡ một mạo hiểm giả rank A, nếu đấu với rank S bằng sức mạnh vật lý và không có phép thuật thì tôi có thể thua. Nhớ đám mạo hiểm giả mà Nico giết lúc mới vào guild không, cậu ta đã sử dụng di truyền chớp nhoáng, kiếm kỹ, LT, rút kiếm, GT, và vận ma lực vào tay để tăng tốc độ để đánh lừa mọi người, là cậu ta mạnh tới mức có thể giết người trong nháy mắt. Cậu ta sử dụng kép hai chiêu thức như một loại ảo giác. Cái đó tôi cũng làm được. Mọi người đứng yên, khiên ma lực, loạn kiếm, Ray, tôi bảo tay lo, San và hai nhóc đứng yên, nhưng không ngờ trong giữa trận chiến mà họ đứng yên thật. Trước khi bảo họ đứng yên, tôi đã lấy ra thêm 10 thanh kiếm, bọc chúng trong lớp ma lực dày và điều khiển chúng bay lơ lửng trên không bằng ma lực. Đó là tuyệt kỹ tôi nghĩ ra, mặc dù hơi khó để điều khiển 10 thanh kiếm cùng một lúc và hơi tốn ma lực, nhưng với tôi thì nhằm nhò gì, lượng ma lực trong cơ thể Nico còn trên 2000 dư sức cân. Tôi cho 10 thanh kiếm hướng về con ọc, tấn công nó tứ phía mà không theo quy luật nào cả, tất cả các đòn đều chuẩn xác, con ọc kinh trở tay không kịp, bị thương đầy mình. Tôi vẫn đứng yên một chỗ, đút tay trái vào túi quần, các ngón tay của tay phải tôi di chuyển để điều khiển 10 thanh kiếm bằng một sợi dây ma lực mỏng liên kết chúng với ngón tay tôi. Con Orking bị hành túi bụi, mà điều khiển 10 thanh kiếm cũng không phải toàn năng đâu, nếu có người rơi vào quỹ đạo của thanh kiếm thì tôi không có cách nào dùng nó lại thì người đó có thể bị thương hoặc là chết. Vì thế nên tôi mới nói ba người kia đứng yên. 2 minutes later, con ọc bị chém thành một đống thịt vụn, mặc dù tôi muốn xử lý gọn hơn nhưng tôi muốn biến nó thành thịt băm cho đã mắt. Này Nico, San, cậu có thể nào giết nó một cách nhẹ nhàng hơn như chém đứt đầu nó cho giỏi, cái xác này nhìn. Kinh dị quá, tay lo, xin lỗi, tại ngứa tay quá. Ray, ngứa tay, tay lo, thôi ông đừng quan tâm, chúng ta về được chưa? Ray, à, được rồi, số ma thú này là những con cuối cùng. Tay lo, vậy chúng ta về thôi En. Chan, Kai, Chan, Ray, đừng chạm vào chúng tôi, anh là ai? En, anh không phải Nico, Ni mặc dù anh có mùi của anh ấy. Kai, bị phát hiện rồi, không ngờ lại nhanh như thế. Tayo, San, ông đưa mọi người về trước đi, tôi sẽ ở lại với hai nhóc, còn mấy cái này tôi dọn cho. Ray, được, tay lo, tôi chờ họ đi hết tôi mới quay sang hai nhóc. Giờ trả lời A Nhi, San nào, sao hai nhóc biết A Nhi? San không phải là Nico. Ray, anh Nico không bao giờ nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng như thế. En, Nico, Ni rất ít khi gọi chúng tôi là nhóc và cũng không thêm chan vào sau tên chúng tôi. Kai, hai nhóc để ý hay thật, nhất là cái ánh nhìn đó, cái này là thói quen do làm sát thủ lâu năm. Được rồi Anh, San không phải là Nico, anh là một nhân cách khác của Nico, anh tên là Ray. Ray, nhân cách khác, hai nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhóc có thể hiểu nó là một con người khác hoàn toàn một người mà có trong cơ thể, nhân cách khác có thể ra ngoài thân xác của chủ thể bằng một cách đặc biệt nào đó. Ray, vậy Ray, San làm sao anh có thể đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể của anh Nico? En, làm sao Nico, Ni có thể trở lại? Kai, ha, hai nhóc không ngạc nhiên kiểu, nhân cách thứ hai sao, làm sao có thể? Hai nhóc thật là thú vị, xem ra Nico đã nhặt được chân bảo rồi. Đừng lo, khi Nico tỉnh dậy thì Anhi, San sẽ bị phong ấn lại, vì một lý do nào đó mà phong ấn yếu đi Anhi. San mới ra ngoài được. Ngoài ra Anhi, San sẽ không tiết lộ gì thêm cho hai nhóc, sau này Nico sẽ giải thích toàn bộ. Ray, vâng, hai nhóc, tôi thiêu hủy toàn bộ xác óc lấy đống vũ khí, có lẽ sẽ bán được rồi tìm một gốc cây nào đó ngủ. Nico cảm ơn nhé, lâu rồi mới được ra ngoài thấy vui hẳn ra. Popman, ha, sao tôi lại ở đây, có chuyện gì vậy? Sao hai nhóc lại ôm chầm lấy tôi? Ký ức này, Ray, sao mi ra được ta phong ấn mi rồi mà, đã thế còn làm một đống chuyện phiền phức trong thân xác của tôi nữa. Phòng ấn thứ nhất đang dần suy yếu, vậy là Ten đang yếu dần à, nhưng chắc chỉ là tạm thời thôi, có Alan mà cứ giao cho hắn, hắn thông minh lắm chắc sẽ có cách giải quyết thôi. Mà mốt sao mà ngủ, mình mà ngủ thì hắn sẽ dậy đó. Nếu đã thế thì bỏ luôn lớp phong ấn đi, phải đi đàm đạo với hắn, không là hắn lại tự tiện đi gây họa nữa. En, Kai trở về thôi, và đừng quan tâm đến Ray làm gì, sau này có cơ hội anh sẽ giải thích cho. Vâng, hai nhóc, chúng tôi đi về chỗ đoàn xe, hai nhóc bám tôi không rời vì sợ Ray sẽ làm gì đó nhưng làm thế thì hắn cũng ra được à, cái gì thế này, sao Derry gì gì đó lại nằm dưới đất trong khi ngũ mã phanh thây thế này. Gớm quá, khoan, từng bộ phận bị cắt rời ra, Ray tên khốn ti giết người rồi để ta dọn xác chính là lý do lớn nhất để ta phong ấn mi lại đấy. Ta không muốn chuốc họa vào thân, này Nico cái này là sao? Tay lo, là, do hắn tấn công tôi lúc tôi ngủ nên bực rồi giết. Cậu giết người chỉ vì điều này. Tay lo, không hẳn, hắn còn nói tôi và hai nhóc, không á nhân là loài thấp kém nên tôi ghét. Vậy, vậy à, thôi thu dọn đồ đạc rồi đi về đi. Ta tuyên bố chuyến thảo phạt kết thúc tại đây. Tay lo, sau khi tay lo tuyên bố chúng tôi khởi hành đi về, đi thẳng một mạch về thì sáng mai là tới nhưng chúng tôi phải dừng lại ăn trưa và ăn tối nên phải cắm trại qua đêm thêm một hôm nữa. Mà hình như đám mạo hiểm giả định vấy thêm một tin đồn về tôi đó là nếu có ai phá giấc ngủ của tôi thì người đó sẽ thành thịt vụn. Cái gì mà thịt vụn chứ, đó là Ray chứ có phải tôi đâu. Tôi và hai nhóc cuối cùng cũng trở về được nhà trọ, tôi tắm rửa rồi đi ngủ luôn, tôi thề hôm nay và ngày mai sẽ ngủ liên miên, tất nhiên là không bỏ bữa rồi. Cách chương.